Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61, Thánh An Đế Tư Kiến giáo đã có ngàn năm lâu lịch sử. Bất quá giáo khu ở Beria ngoài thành, sở dĩ muốn đem nhập học khảo hạch thiết lập với thủ đô Ma Pháp Hiệp hội. Tự nhiên cũng có đối ứng nguyên nhân, bất quá, ở Tháp Văn Đế Quốc rất nhiều thành thị. Này đều xem như một loại ước định mà thành thói quen. Mỗi một cái ma pháp hiệp hội đều là mà tiêu kiến trúc. Ở cái này tôn trọng ma pháp đế quốc, vô luận một tòa thành thị hoặc đại hoặc tiểu, phồn hoa hoặc cằn cỗi, ma pháp hiệp hội đều là tất không thể thiếu tồn tại. Rất nhiều nghèo khó lĩnh chủ thậm chí nguyện ý thỉnh hạ tu sửa phủ để tiền tài đi giữ gìn ma pháp hiệp hội, đương nhiên. Nếu thật sự tới rồi loại tình trạng này, địa phương cư dân cũng sẽ tự phát quyên tiền, hoặc là cắn răng bổ tế thu nhập từ thuế, cũng sẽ không làm cho bọn họ ma pháp hiệp hội có một tia tổn hại. Nổi danh học viện ở ma pháp hiệp hội tiến hành nhập vây khảo hạch. Ở đến từ mặt khác quốc gia người xem ra, tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là tháp văn nhân lại sẽ không cho là như vậy. Bị người thí nghiệm chẳng sợ không có thông qua đều sẽ coi đây là vinh. Ở trên đài cao bị vạn chúng chú mục ma pháp sư lại hô một tiếng. Tái Lị Á Đana, đón mọi người tầm mắt, tóc đen thiếu nữ cong lên khóe miệng. Hương An Ni vươn tay, thanh âm ôn nhu mà nói. Đến đây đi, chung quanh có quá nhiều người đang nhìn các nàng. An Ni khẩn trương mà giữ chặt tóc đen thiếu nữ tay. Nàng đều không phải là hoàn toàn không thói quen bị người nhìn chăm chú. Mà là này đỏ ánh mắt rất nhiều đều khuyết thiếu thiện ý. Ngoặc kép, đó là nặc ân nhân, hơn nữa nàng vẫn là cái. Ta cho rằng bọn họ đều, An Ni cắn môi, cấp bọn người hầu ném một cái ánh mắt. Bọn họ cung kính mà cúi đầu lui ra phía sau. Một cao một thấp hai cái nữ hài đi qua ma pháp hiệp hội trước cửa cầu thang. Hai sườn ma pháp sư nhìn chăm chú vào các nàng, nơi này người đều xưng được với là thiên tài, cao đẳng nguyên tố lực tương tác chính là tương đương hiếm thấy. Ma pháp thiên phú vốn dĩ liền không phải mỗi người đều có. Chỉ cần có một hệ cấp thấp lực tương tác, người này liền có thể trở thành ma pháp sư, nhưng mà như vậy xác suất nghe nói không đến 1%. Đương nhiên, đây là giống nhau xác suất. Tháp Văn Đế Quốc sở dĩ cường thịnh, đúng là bởi vì, ở cái này quốc gia, có được ma pháp thiên phú người vượt qua 1/10. Tùy tiện một cái không chớp mắt làng trài, đều khả năng trưởng thành ra mấy cái trung giai ma pháp sư. Cấp thấp thiên phú là 100 dặm mới tìm được một, như vậy cao đẳng thiên phú là 1000 dặm mới tìm được một cũng không quá. Nơi này ma pháp sư nhóm liền đều là cái dạng này thiên tài. Nhưng mà, như vậy tiêu chuẩn khó khăn lắm qua Thánh An Đế Tư đạt tiêu chuẩn tuyến. Nói cách khác, cao đẳng lực tương tác có hy vọng trúng tuyển, lại muốn cùng đồng dạng người cạnh tranh kia mấy cái hữu hạn danh ngạch. Nhưng là, siêu hạng lực tương tác chính là một chuyện khác, bọn họ không cần bất luận cái gì điều kiện, rốt cuộc mỗi năm siêu hạng thiên phú học sinh nhiều nhất cũng bất quá 10 hơn người. Có mấy kỳ thậm chí không đến 2 vị số, Tô Mân lôi kéo An Ni đi qua cầu thang, nàng hoàn toàn không thèm để ý mọi người nhìn chằm chằm chính mình qua lại đánh giá ánh mắt. Ở nhập khẩu ngôi cao thượng, cái kia ôm ma pháp danh sách pháp sư, chính vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng, Dana tiểu thư, bọn họ không lâu phía trước đã gặp mặt. Khi đó pháp gia tư đảo thượng phong khởi vân dũng, ca sần gia tộc vừa mới chịu khổ diệt môn. Địa phương học viện nhất thời tổn thất một số lớn cao giai đạo sư. Pháp gia tư ma pháp hiệp hội tức khắc xuất hiện rất nhiều học viện. Ở đoạt người đồng thời thuận tiện biểu đạt một chút bi thống. Khi đó, Tô Mân liền dùng Tái Lị Á Đana cái này giả danh. Nàng tên của mình trọng danh xuất quá thấp, cho dù là ác ma ngữ phát âm cùng thông dụng ngữ phát âm không quá giống nhau. Nhưng là, nếu có người cố tình liên tưởng, tổng vẫn là có vài phần tương tự, nàng một chút đều không nghĩ quá sớm tìm phiền toái. Khải Thiến các hạ thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, pháp gia tư đảo từ biệt, chúng ta có mấy tháng không gặp, yên tâm, Ta mang theo đồng vàng, hai người trung gian An Ni chớp chớp mắt. Không hiểu ra sao mà bảo trì trầm mặc. Khải Thiến đang cố gắng khống chế chính mình không cần thất thố. Nhưng mà vẫn là nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Nhanh lên đi vào, a, Dana tiểu thư, bên cạnh một người tuổi trẻ ma đạo sư mở miệng. Hiển nhiên hắn cũng đối cái này tóc đen lam mắt thiếu nữ ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy chúng ta còn lo lắng ngươi tao ngộ cái gì bất chắc. Kia một ngày ra rất nhiều sự. Khải Thiến, đúng vậy, rốt cuộc nàng nhìn qua tựa như cái loại này không biết tốt xấu người xứ khác, cảm ơn các ngươi. Quan tâm, thiếu nữ trả lời nói. Nàng nhăn lại mi, tựa hồ ở hồi tưởng ngày đó không quá vui sướng tao ngộ. Ta chỉ nhớ rõ ta tới cảng khi thủy triều. Rất nhiều thuyền hàng bị ném đi. Tóm lại phi thường hỗn loạn. Ngày đó đã xảy ra cái gì? Không có gì, Khải Thiến nhìn nàng một cái. Ho khan một tiếng, biết đến quá nhiều cũng không có gì chỗ tốt, hảo đi. Ngày đó một cái thứ thần cùng một cái chuẩn thần đánh đến trời đen kịt. Cuối cùng cái kia thứ thần bị ta hố chết. Bất quá trước mắt những người này không cần thiết biết. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Tô Mân như vậy nghĩ. Nàng hướng này đó ma pháp sư nhóm mỉm cười. Lôi kéo vẻ mặt rụt rè An Ni. Hai người cùng nhau đi vào ma pháp hiệp hội đại môn. Ở các nàng phía sau. Có một cái ma pháp sư âm thầm lấy ra dấu ở ống tay áo màu trắng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong cất giấu một cái loại nhỏ phát hiện nói dối pháp trận. Hắn nhìn thoáng qua, pháp trận không hề dao động, thậm chí đều chưa từng có một đạo quang mang sáng lên tới. Thuyết minh vừa rồi người nọ sở hữu lời nói đều phát ra từ nội tâm. Không có một cái từ là giả. Phụ cận ma pháp sư nhóm đều thoáng nhìn một màn này. Mọi người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó pháp gia tư đảo thượng sự quá khủng bố. Bọn họ cũng không nghĩ tùy ý loạn hoài nghi người khác. Chỉ là mặt trên mệnh lệnh cần thiết muốn vâng theo. Rộng lớn trong đại sảnh kim bích huy hoàng. Ấm áp ánh nắng xuyên qua pha lê hoa cửa sổ. Ở gương sáng màu trắng gạch thạch trên mặt đất dạng khai một đạo kim hà. Trên vách tường nạm trường phúc ma pháp bức họa, bên trong sinh động suy diễn tháp văn đế quốc mỗ một đoạn lịch sử. Thính đường người trong người tới hướng, lại không có vẻ thực chen chúc, chẳng sợ thành an đế tư triều sinh phá hỏng một cái cửa ra vào. Hiệp hội đại sảnh lại cũng không ngừng kia một cánh cửa. Hai người mới vừa đi tiến vào, một cái ở phía sau cửa chờ ma pháp sư liền vì các nàng nói rõ phương hướng. Ý bảo các nàng từ thang đu tiến vào lầu 2, ở trong phòng tiếp thu khảo hạch, An Ni nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi, Dana các hạ cái này xưng hô cũng không thể loạn kêu. Ngải Tát Lôi khắc các hạ Tô Mân buông lỏng ra tay nàng. Ở tiểu cô nương kinh ngạc trong ánh mắt, nàng suy nghĩ một chút, ta biết ngài là băng hồ thành hầu tước. Ở tháp văn đế quốc không phải mỗi người đều giống bên ngoài vị kia tiên sinh giống nhau kiến thức. Hạn hẹp, ngay dòng họ cũng không nhiều thấy An Ni cúi đầu nhìn chằm chằm trên váy giải lụa. Phụ thân ta cùng huynh trưởng đều bị giáo đình người giết chết. Tô Mân hoàn toàn vô dụng tinh thần lực hướng dẫn đối phương. Tuy rằng nếu nàng tưởng nói, đụng vào người khác là có thể nhìn đến bọn họ ký ức. Rốt cuộc bọn họ chỉ là một ít không chịu quá huấn luyện ma pháp sư. Bất quá, nàng sẽ không gặp người liền đi lật xem bọn họ ký ức. Nguyên nhân cũng không chỉ là đạo đức vấn đề đơn giản như vậy. Chú thuật sư có thể cảm giác đến phụ cận tinh thần lực. Bởi vậy cho dù là chuẩn thần thậm chí thứ thần, đều rất khó lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận bọn họ. Nhưng mà, ở đạt được ký ức kia trong nháy mắt, đối với một cái chú thuật sư tới nói phi thường nguy hiểm. Bọn họ rất có thể vô pháp kinh giác thình lình xảy ra tập kích. Nếu bên người không có đồng bạn nói, Tô Mân không phải thực nguyện ý làm như vậy. Cứ việc ở tháp văn đế quốc như vậy địa phương, cũng không có ai có thể dễ dàng ám sát nàng. Ngài không nên đối một cái người xa lạ nói này đó, không phải. Dana tiểu thư, ta phụ huynh. Bọn họ đã làm rất nhiều không xong sự, ta có thứ đều suýt nữa bởi vì bọn họ mà chết. Tiểu cô nương nắm chặt làn váy. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nếu không phải những cái đó đi ngang qua người đã cứu ta. Tóm lại, ta không vì bọn họ chết cảm thấy bi thương, nhưng ta ở sợ hãi. Ta sợ ta sẽ gặp đồng dạng kết cục. Đây là vì cái gì ta tướng lãnh mà công việc giao phó cho người khác mà đến nơi đây? Giáo đình người giết bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ nhân phẩm ác liệt, mà là ta phụ huynh không đồng ý bọn họ mượn đường Bạch Phong khe sâu, Tô Mân đối với Nặc Ân Đế. Quốc bản đồ cũng đại khái có cái ấn tượng, băng hồ thành ở vào đông bắc, cùng cảng không đóng băng khoảng cách không tính xa. Nếu xuyên qua An Ni theo như lời Bạch Phong khe sâu, là có thể đến đồ vật đại lục chỗ giao giới Hàn Nguyệt núi non. Vì cái gì, ta nghe được bọn họ nói chuyện, phụ thân cùng ca ca sợ hãi đông đại lục, bọn họ nói Xương Sơn chiến khu lĩnh chủ là một cái có thể cắn nuốt linh hồn ma quỷ. Nếu như làm giáo đình quân đội từ ngài Tát Lôi khắc gia tộc lãnh địa xuyên qua, cái kia đại ác ma nhất định sẽ trả thù chúng ta. Tô Mân rất muốn nói ta không phải lĩnh chủ, ta vừa không trinh thuế cũng mặc kệ trấn trưởng Nhâm Mệnh. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể đem cái này ám sát sự kiện cùng chính mình sở trải qua liên hệ ở bên nhau. Việc này chỉ sợ phát sinh ở thú triều phía trước, hoặc là thuyết giáo đình người lẻn vào tử vong băng hải thiết trí ma pháp trận phía trước. Rốt cuộc, bọn họ muốn trước xuyên qua Hàn Nguyệt núi non tiến vào đông đại lục. Bạch Phong khe sâu con đường này đi không thông cũng không quan hệ. Đổi cái lộ tuyến liền hảo, đến nỗi cuối cùng vì cái gì vẫn là ám sát tiền nhiệm băng hồ thành hầu tước bao gồm hắn người thừa. Kế, Tô Mân nhưng thật ra có thể nghĩ ra vài cái đáp án. Matthew tên hỗn đản kia làm chính mình tới đi học quả nhiên cũng không đơn thuần là vì học tập đi. Có lẽ ngài không tin. Ta phía trước lời nói là thật sự, An Ni thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cảm thấy ngài là có thể tín nhiệm người. Ta cũng không rõ vì cái gì. Hy vọng những lời này không có cho ngài tạo thành bối rối, nàng không có nói dối. Tô Mân thực xác định trên thế giới không có vài người có thể ở chính mình trước mặt nói dối. Nàng có thể cảm giác đến bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo trong lòng ẩn ác ý. Nhưng mà, chỉ cần cái này tiểu cô nương không phải Matthew giả trang. Như vậy nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Có lẽ là, gia tộc bọn ta người đều có như vậy trực giác tiểu cô nương thấp giọng nói. Ta phụ thân cho rằng vị kia Tô Mân các hạ là cái thực đáng sợ người. Cho nên hắn bị giáo đình người uy hiếp. Cũng không có đồng ý bọn họ yêu cầu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã chết. Tô Mân vô ngữ mà tưởng, nếu vị kia hầu tước các hạ đồng ý, nàng nhất thời cũng chưa chắc có thể đằng ra thời gian phái người đi ám sát một cái xa ở Nặc Ân Đế. Quốc lĩnh chủ, nhưng mà, đây cũng là hoặc sớm hoặc vãn sự. Mặt khác, nếu không mạo phạm ngài nói, Tô Mân nghĩ nghĩ, ta nghe nói ngài có một vị trực hệ tổ tiên Marian các hạ. Đã từng cùng một vị cự long rơi vào bể tình, An Ni nhỏ giọng nói. Đây là thật sự, trong đó còn có một cái chuyện xưa, Nặc Ân Đế quốc mà chỗ cực bắc. Hàng năm gặp tàn khốc phong tuyết cùng cuồng bạo thú triều. Dù cho là đại lĩnh chủ nhóm, rất nhiều cũng không có như vậy giàu có. Bất quá so sánh với dưới luôn có chút tích tụ. Hơn nữa tại giáo đình chưa đối ma pháp sư tồn tại bốn phía chinh phạt thời điểm. Rất nhiều đại quý tộc cũng đều có ma pháp thiên phú huyết thống. Băng hồ thành ngải tát lôi khắc gia tộc chính là một trong số đó. Lúc ấy lão hầu tước có một đống lớn con cái. Bọn họ đều là cùng mẫu sở sinh. Hơn nữa đồng dạng kế thừa tranh cường háo thắng tính cách. Lẫn nhau không ai nhường ai mà cướp đoạt người thừa kế vị trí. Bọn họ dần dần lớn lên. Các loại ác độc thủ đoạn ùn ùn không dứt. Marian tiểu thư là lão hầu tước ấu nữ, là trong đó nhất có ma pháp thiên phú người, nhưng mà thua ở tuổi thượng, rất nhiều phương diện tranh bất quá các ca ca tỷ tỷ. Ngược lại vài lần suýt nữa bị chết, cuối cùng, lĩnh chủ vị trí thuộc sở hữu lão hầu tước con thứ. vị kia các hạ đắc ý rào rạt mà tiếp thu đến từ đế đô ban phong khi. Băng hồ thành chợt dâng lên lạnh thấu xương cuồng phong, ở giữa hè trời giáng đại tuyết, mọi người sôi nổi kinh ngạc sợ hãi. Chỉ có Marian vô cùng kích động, nàng bóp nát chính mình không gian vòng cổ, lóa mắt hoàng kim cùng sặc sỡ đá quý chút xuống mà ra. Mượt mà chân châu cùng năm màu mã não thạch cuồn cuộn rơi xuống. Chúng nó chồng chất thành một tòa tiểu sơn, ở tối tăm phong tuyết trung lập lòe mỹ lệ phát sáng. Mọi người cho rằng nàng điên rồi, như vậy một đống vàng bạc tài bảo. Đối với chân chính giàu có các đại quý tộc tới nói chỉ là băng sơn một góc. Nhưng là, ở băng hồ thành như vậy rét lạnh lại xa xôi địa phương. Có chút cư dân thậm chí cả đời không sờ qua đồng vàng. Có người đã đỏ mắt, không quan tâm mà vọt đi lên muốn cướp đoạt này một bút tiền của phi nghĩa. Marian đối những người này hành động ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại vẫn luôn dùng một loại mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ lớn tiếng hướng trên bầu trời. Kêu gọi, đương nàng cùng câu nói đến lần thứ hai thời điểm. Ở điên cuồng gào thét gió bắc cùng bay tán loạn bão tuyết chung. Một đầu dáng người vĩ ngạn băng hệ cự long xuất hiện. Hắn linh hoạt xuyên qua ở mãnh liệt phong tuyết chung. Bỗng nhiên đáp xuống, một móng vuốt xé rách cái thứ nhất nhào hướng đồng vàng đôi xui xẻo quỷ. Nóng bỏng máu tươi nhiễm hồng thuần tịnh hoàng kim môn sơ tại đây thay nhau vang lên tiếng thét. Chói tai cùng một mảnh hỗn loạn chung, cự long trên người đằng khởi một mảnh băng sương mù, sau đó biến ảo thành một cái tuấn mỹ thanh niên. Hắn đứng lặng ở thi thể trước, như suy tư gì mà liếc trình hướng chính mình mỉm cười thiếu nữ. Dùng cái loại này ngôn ngữ hỏi một câu, Marian lại trả lời vài câu, ở mọi người mờ mịt ánh mắt. Băng long thanh niên có chút hài hước mà vươn tay, đối với thiếu nữ xa xa một lóng tay. Sau đó, làm mọi người khiếp sợ sự đã xảy ra. Marian giải khai cổ trước kim khấu, vứt bỏ phía sau lông chồn áo choàng, lại xả chặt đứt hệ mang, cởi nạm sóc mao dày nặng váy phục, một khối mỹ lệ lại hơi mang ngây ngô thiếu nữ thân hình. Liền trần trụi mà hiện ra ở bắc cảnh phong tuyết. Đồng thời hình chiếu ở long tộc lãnh khốc màu lam trong mắt. Sau đó, vị kia băng long các hạ giết sạch rồi ở đây sở hữu ngải tát lôi khác. Marian ca ca tỷ tỷ bao gồm bọn họ con nối dõi. Ai cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Nàng phụ thân rơi vào đường cùng đáp ứng làm nàng lập tức trở thành đời kế tiếp hầu tước. Không lâu lúc sau, Marian cùng kia đầu cự long kết hôn. Nàng thực hiện chính mình cùng đối phương cùng chung tài phú hứa hẹn. Mà ở này lúc sau, sở hữu ngải tát lôi khác, đều là Marian cùng long tộc hậu duệ. Marian nói chính là hạ vị long ngữ sao? Tô Mân có chút tò mò mà nghĩ, không phải nàng khó hiểu phong tình, mà là nàng xác thật thực để ý bọn họ đối thoại sử dụng ngôn ngữ. Cái loại này ngôn ngữ nghe nói ở cổ đại có chút long kỵ sĩ sẽ đi học tập dùng để kéo gần cung tọa. Kỵ long quan hệ, sau lại long kỵ sĩ khế ước bị nhiều lần cải tiến. Bọn họ sớm đã có thể làm được tinh thần chặt chẽ tương liên. Hạ vị long ngữ cũng thực mau thất truyền, thực sự có ý tứ. Ta còn tưởng rằng cự long nghe được có người dùng hạ vị long ngữ cùng chính mình đối thoại sẽ thức. Giận có lẽ sẽ An Ni cũng không rõ lắm sao lại thế này. Chẳng sợ đó là nàng trực hệ tổ tiên. Kỳ thật, gia tộc bọn ta vẫn luôn hướng Hàn Băng Chi Thơ Miện hạ cầu nguyện. Mà ta từng tăng tổ phụ. Ân, chính là vị kia băng hệ cự long các hạ. Hắn là Hàn Băng Chi Thơ Miện hạ người theo đuổi chi nhất. Những cái đó cự long các hạ nhóm đều sẽ ngẫu nhiên tới chuyển vừa chuyển. Nhưng là bọn họ ở chúng ta trong lòng là thần, cho nên chưa bao giờ có ai dám giống Marian các hạ như vậy. Dùng hết thảy biện pháp dụ hoặc thần minh, Annie, ngoặc kép, đúng vậy, nói chuyện trong lúc, hai người đi qua tuyết trắng đá cẩm thạch thang đu, lầu hai cửa thang lầu chỗ cũng có mấy cái ma pháp sư. Bọn họ đem người dẫn hướng một cái rộng lớn hành lang. Trên vách tường ma tinh đèn mờ mịt sáng ngời quang đoàn. Hành lang dài cuối trên cửa lớn ấn Thánh An Đế Thư Quỳ Bách Hợp Huy Hiệu Trường. kia tựa hồ là này tòa học viện chuyên trúc thí nghiệm để mà ni tô mân lễ phép mảnh đất có tiết. Tấu tính mà gõ tam hạ môn, tạm dừng 2 giây, sau đó đẩy cửa mà nhập, trong phòng đứng mười mấy người trẻ tuổi, còn có 2 cái thượng tuổi cao giai ma pháp sư, bọn họ đang ở điều chỉnh thử ma pháp trận, đó là một cái không hề nghi ngờ đại hình ma trận. Cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng, nội hạch vị trí cố ý lưu ra một người đứng thẳng không gian. Nội pháp hoàn viết rậm rạp cơ sở ma văn. Ngoại trận đồ là cực kỳ phức tạp nhiều giác bao nhiêu. Nhất ngoại vòng pháp hoàn thượng kéo dài ra rất nhiều khó có thể công nhận ma văn. Ở này đó mỹ lệ lại thần bí ma văn chi gian. Có thiêu đốt ngọn lửa cùng phun trào bọt nước, còn có lập lòe lôi điện cùng rét lạnh băng sương mù cùng với xanh biếc dây đằng từ từ. Chúng nó tất cả đều từ chân thật nguyên tố tinh linh tạo thành. Sở hữu nguyên tố hệ thiên phú kể hết bị cụ hiện ra tới. Kia 2 vị ma pháp sư còn đang tiến hành điều chỉnh thử. Chư vị những thiên tài cũng không ngại nhiều chờ đợi trong chốc lát. Dù sao chỉ cần bọn họ lần trước trắc nghiệm không có gian lận. Loại sự tình này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ mà hiện tại kiểm tra chỉ là để ngừa vạn nhất. Tiến vào thành An Đế Tư học tập đã là ván đã đóng thuyền sự. Tô Mân đã sớm phát hiện trong căn phòng này tất cả mọi người đã có giai vị. Chính xác ra, bọn họ cơ hồ đều là trung giai hoặc là cao giai ma pháp sư. Hơn nữa đêm này đó ký hiệu hiện ra bên ngoài bào thượng. Các màu quang huy lập lòe minh diệt, ánh ngoài cửa sổ dương quang phá lệ thấy được. Annie cúi đầu, ngực cũng hiện ra băng hệ trung cấp ma pháp sư ký hiệu. Tứ giai ở những thiên tài trong mắt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, suy xét đến nàng tuổi, nàng cũng không như là đại bộ phận ma pháp sư như vậy. Nhìn tuổi trẻ nhưng trên thực tế cũng có 3 vị số tuổi. Cho nên như vậy thành tích không thể nói thập phần ưu dị. Cũng coi như là nói được đi qua, dù sao cũng là siêu hạng nguyên tố lực tương tác. Bọn họ học tập ma pháp tốc độ có thể nói là thường nhân gấp trăm lần ngàn lần. Tô Mân, ngoặc kép, trên người nàng không có bất luận cái gì tượng trưng giai vị ký hiệu. Là phòng này duy nhất một cái không có bị ma pháp hiệp hội chứng thực quá người. Nhưng nàng một chút đều không thèm để ý chuyện này. Nàng suy nghĩ còn dừng lại ở vừa rồi cái kia chuyện xưa. Nói thật, Long Duệ nhóm tồn tại tuyệt đại bộ phận đều cùng với các tổ tiên thần kỳ tình yêu truyền thuyết. Rốt cuộc cự Long nhóm từ lực lượng thượng nói, bình quân giới trăng với chuẩn thần thứ thần chi gian, địa vị cũng cùng cấp với thần, nhìn xem thần tộc nhóm cùng nhân loại hoặc là mặt khác đại lục chủng tộc kết hợp có bao nhiêu thưa. Thớt đi, Annie thiếu nữ nhẹ giọng mà dò hỏi, ngươi cảm thấy Marian ái trượng phu của nàng sao? Vẫn là nói bọn họ ngay từ đầu kết hợp chỉ vì quyền lực cùng tài phú. A, tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không phải, ở Marian các hạ nhật ký viết quá, nàng đã sớm gặp qua vị kia cự long các hạ, lại chỉ có thể giống một phàm nhân nhìn trộm thần minh lặng lẽ nhìn hắn. Thẳng đến nàng ý thức được nàng thật sự thích đối phương. Nàng ái quyền lực, nhưng trước đó, nàng sớm hơn mà yêu chính mình trượng phu Annie tựa hồ thực vì tổ tiên tình yêu cảm động. Nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện tóc đen thiếu nữ biểu tình có chút kỳ quái. Như vậy, người sau hơi hơi rũ xuống tầm mắt, thật dài lông mi ở không trung run lên. Nếu, thật sự yêu một cái thần minh, nên theo đuổi hắn sao? Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ khụ nữ chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì ta cũng không biết. Cuối tuần liền sớm một chút đổi mới lạp, này chương viết 5.000 nhiều, cùng với ta mỗi lần đổi mới 3.000 nhiều tự vì sao luôn có tiểu thiên sứ nói ta đoàn. 3.000 không phải tiêu chuẩn số lượng từ sao, ta truy văn cũng thường xuyên nhìn đến có 2.000 nhiều tự một chương đâu khóc chít chít qwq. Cảm ơn ngũ thải tân phân phòng, bà bá hôm nay cũng manh manh đát địa lôi tương đương cảm ơn nãi bao tương đương 70 bình. Ngộ ái tạ tham thần 49 bình, lạp lạp lạp 666, Little Panda B 20 bình, Grande 9 bình, chạy như bay Thomas 5 bình. Xảo Xảo tám khối cơ bụng, Lưu Ly thuần túy, Lan Khê, Miêu Ô tương đương Miêu Ô tương đương Miêu một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.